Tử thần, tôi yêu em. Chương 3, gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu và sự thách thức. Một tháng trôi qua thật chậm rãi và thanh bình, tuy nhiên, Sô-cô-la chưa một lần gặp mặt Levi do anh rất ít khi đi học. Một ngày kia, trường học trở nên náo loạn với tin tức nổi tiếng. Hoàng tử mặt mặt trời đi học, bản thân Sô-cô-la cũng không có sở thích hóng tin nên cô cũng không quan tâm đến tin này. Không chỉ có vậy mà cô đang nghĩ cách để tiếp cận Levi nên không để ý rằng đang có đám đông hò reo ngay trước cửa lớp học. Im lặng, Sô-cô-la nói với mọi người bằng chất giọng lạnh như băng tuyết giá lạnh của mình. Tất cả mọi tiếng động quanh đấy bỗng dưng im lặng, không có lấy một tiếng động nào xuất hiện nữa. Họ đều sợ hãi trước giọng nói này vì không muốn lặp lại việc đã xảy ra với hai người không nghe lời của cô. Bạn là ai vậy? Một giọng nói của con trai vang lên. Hoàng tử, đừng nói chuyện với nó làm gì? Đám con gái nói một cách chỏng ẻo. Nó dám đánh cả chị Annie khóa trên đấy. Các cô cũng muốn thử phải không? Sô-cô-la nói tiếp, tôi sẵn lòng giúp đỡ đó. Hoàng tử Levi thấy đấy. Đám con gái nói với giọng điệu nũng nịu, anh giúp bọn em đi. Anh là Levi, Sô-cô-la ngạc nhiên, là tôi, cậu biết tôi sao? Levi ngạc nhiên không kém, tôi không ngờ anh lại là người mà ai ai ở đây cũng khen anh là hoàng tử đấy. Sô-cô-la nói với giọng lạnh lùng, bạn tên là gì vậy? Levi hỏi nhưng cũng thấy được người con gái trước mặt mình thực sự thú vị. Anh không phải quan tâm, Sô-cô-la nói tiếp và cầm lấy chiếc cặp, nếu chán rồi thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi đi đây. Sô-cô-la bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Tất cả mọi người không mấy ngạc nhiên nên tiếp tục việc làm của bản thân mình trong khi Levi đang ngỡ ngàng do lần đầu gặp người như thế. Cuộc gặp lại đầy sự lạnh lùng kèm theo một số khúc mắc. Liệu họ có thể vui vẻ đối xử với nhau hay họ sẽ là kẻ thù không đội trời chung? Hãy đón xem chương mới 3. Mọi người thấy chuyện của mình thế nào? Giúp mình nhận xét nha. Vì mình viết mấy chương này khá ngắn nên mình viết lại thêm một lừa nữa nha. Tình yêu và sự thách thức. Một tháng trôi qua thật chậm rãi và thanh bình, tuy nhiên, Sô-cô-la chưa một lần gặp mặt Levi do anh rất ít khi đi học. Một ngày kia, trường học trở nên náo loạn với tin tức nổi tiếng. Hoàng tử mặt mặt trời đi học, bản thân Sô-cô-la cũng không có sở thích hóng tin nên cô cũng không quan tâm đến tin này. Không chỉ có vậy mà cô đang nghĩ cách để tiếp cận Levi nên không để ý rằng đang có đám đông hò reo ngay trước cửa lớp học. Im lặng, Sô-cô-la nói với mọi người bằng chất giọng lạnh như băng tuyết giá lạnh của mình. Tất cả mọi tiếng động quanh đấy bỗng dưng im lặng, không có lấy một tiếng động nào xuất hiện nữa. Họ đều sợ hãi trước giọng nói này vì không muốn lặp lại việc đã xảy ra với hai người không nghe lời của cô. Bạn là ai vậy? Một giọng nói của con trai vang lên. Hoàng tử, đừng nói chuyện với nó làm gì? Đám con gái nói một cách chỏng ẻo. Nó dám đánh cả chị Annie khóa trên đấy. Các cô cũng muốn thử phải không? Sô-cô-la nói tiếp, tôi sẵn lòng giúp đỡ đó. Hoàng tử Levi thấy đấy. Đám con gái nói với giọng điệu nũng nịu, anh giúp bọn em đi. Anh là Levi, Sô-cô-la ngạc nhiên, là tôi, cậu biết tôi sao? Levi ngạc nhiên không kém, tôi không ngờ anh lại là người mà ai ai ở đây cũng khen anh là hoàng tử đấy. Sô-cô-la nói với giọng lạnh lùng, bạn tên là gì vậy? Levi hỏi nhưng cũng thấy được người con gái trước mặt mình thực sự thú vị. Anh không phải quan tâm, Sô-cô-la nói tiếp và cầm lấy chiếc cặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chán rồi thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi đi đây. Sô-cô-la bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Tất cả mọi người không mấy ngạc nhiên nên tiếp tục việc làm của bản thân mình trong khi Levi đang ngỡ ngàng do lần đầu gặp người như thế. Cuộc gặp lại đầy sự lạnh lùng kèm theo một số khúc mắc. Liệu họ có thể vui vẻ đối xử với nhau hay họ sẽ là kẻ thù không đội trời chung? Hãy đón xem chương mới, 3 cách chương.